Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Thiên Long Nhân chi cẩu. Hết thảy chìa khóa đều là buộc chung một chỗ. Vì vậy phế không ít thời gian mới đem hết thảy chân khảo mở ra. Chân khảo bị giải khai, hết thảy nữ tử đều là vui vẻ không thôi. Chân này khảo bỏ đi, không chỉ có ý nghĩa các nàng khôi phục tự do, còn đại biểu cho từ hôm nay bắt đầu, các nàng sẽ tiến hành cuộc sống mới. Từ bị bắt làm nô lệ, các nàng liền đã không thể coi là làm sinh vật, mà là trở thành công khai ghi giá hàng. Hiện tại các nàng rốt cuộc trốn tới, làm sao có thể không cao hứng? Có thể là nữ nhân loại sinh vật này. Trường số 1 Hưng Thịnh liền thích nói, cái này hơn 30 nữ nhân cải vả, cái loại này lực sát thương đủ có thể bù đắp được hơn 1000 hải quân sĩ binh. Trước đối mặt này cảm động khinh thường Under thượng tá, rốt cuộc thưởng thức được Robert tư vị. Bất quá xem Under thượng tá sắc mặt, hiển nhiên loại cảm giác này không dễ chịu. An tĩnh, không nên ồn ào, dừng lại, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Bất quá Under thượng tá như thế nào gào thét, những cô gái này nhưng là nói mình, không lọt vào mắt Under thượng tá tồn tại. Một bên Robert, nhìn Under thượng tá ở vậy ăn xẹp, che miệng trộm cười rộ lên. Cuối cùng, Lâm Thiên cũng nghiêm chỉnh nhìn tiếp, vội vã lên tiếng, vì Under thượng tá tìm một dưới bậc thang. Các vị, không nên ồn ào, an tĩnh nghe ta nói mấy câu được không? Chúng nữ tử phát hiện là ân nhân cứu mạng của mình Lâm Thiên ở những lời ấy lời nói, toàn bộ đều an tĩnh lại. Ân nhân cứu mạng mặt mũi của là cấp cho, thấy lời của mình như thế dùng được. Lâm Thiên cười đắc ý cười, mà chúng ta Under thượng tá chứng kiến Lâm Thiên câu nói đầu tiên làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ở liên tưởng đến phía trước tự lâu như vậy, mỗi người phản ứng, Under thượng tá cả người cũng không tốt, đen một bộ khuôn mặt, khái khái, thấm giọng một cái, Lâm Thiên mở miệng nói ra, hiện tại các ngươi tự do, chờ sau đó ta sẽ cấp cho một khoản lắp phi cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn về nhà có thể trở về nhà, cũng có thể cầm số tiền này bắt đầu lại sinh hoạt. Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói ra, muốn là, các ngươi thực sự không biết mình nên làm cái gì. Nếu như tin tưởng ta, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một cái hảo nơi đi. Hiện tại, các ngươi có thể chính mình trước suy tính một chút, muốn là có vấn đề gì cũng có thể hiện tại hỏi ta. Lúc này, một cái trưởng tay tộc nữ tử cử hỏi, quê hương của chúng ta cách đây rất xa. Các ngươi lắp phi đủ, ngoặc kép, Lâm Thiên mỉm cười, trả lời, đương nhiên, đến lúc đó ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi nhà ở đâu. Chúng ta sẽ căn cứ thực tế tình trạng cho các ngươi cấp cho lắp phi. Nghe được Lâm Thiên cam đoan, phía dưới nữ tử đều xì xào bàn tán đứng lên. Lúc đầu các nàng còn đang là làm sao trở về nhà lo lắng, nhưng là hiện tại có một khoản lắp phi, các nàng liền đầy đủ lòng tin trở về nhà. Một lúc sau, sở người đều đã kinh thương số lượng tốt. Đại đa số người đều là chuẩn bị trở về nhà, nhưng có mấy người sớm đã không có nhà, cũng không biết đi đâu, cho nên tuyển trạch đi Lâm Thiên đề cử địa phương. Nhưng là, có một cái nhân tuyển trạch đi một mình trở thành, cái này nhân loại liền là tên kia tuyệt sắc nữ tử. Mà đối với đây hết thảy, Lâm Thiên cũng không có một chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Thiên sớm lấy đoán được nàng phải làm như vậy. Có thể còn lại nữ tử, thấy tuyệt sắc nữ tử muốn một thân một mình nhiệt đi trở thành, đều rối rít khuyên bảo, ở dọc theo con đường này, muốn không phải có vị nữ tử này hỗ trợ, các nàng đã sớm kiên trì không đi xuống. Của mọi người nữ trong lòng sớm đã xem nàng như làm đại tỷ. Bất quá, những thứ này khuyên bảo đều bị nữ tử uyển ngôn cự tuyệt. Cô gái kia hiển nhiên là hạ quyết tâm, đang ở Lâm Thiên chuẩn bị cấp cho lắp phi lúc, hai gã hải quân nâng một người đàn ông tử đã đi tới. Nhìn một màn này, Lâm Thiên lộ ra vẻ không hiểu. Báo cáo, Lâm Thiên thượng tá, người đàn ông này vẫn muốn gặp ngươi. Hơn nữa người đàn ông này bối cảnh không bình thường, chúng ta khó thực hiện chủ không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang đến giao cho ngươi xử trí. Nghe được hai gã hải quân báo cáo, Lâm Thiên lộ ra một tia trầm tư. Bỗng nhiên Lâm Thiên tùy ý gian nhìn quét một cái mắt. Phát hiện những cô gái kia khi nhìn đến người đàn ông này về sau. Trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Người đàn ông này liền là mua người của các nàng. Chỉ bất quá hắn không phải sau cùng mua nhà. Chân chính mua nhà là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân ở trên thế giới địa vị. Ngay cả những thứ này còn lại chủng tộc người cũng là thập phân tinh tường. Thiên Long Nhân có thể là thế giới quý tộc. Bọn họ có vô hạn quyền thế. Thậm chí còn có thể điều động hải quân đại tướng. Chúng nữ lo lắng thầm nghĩ. Hiện tại người đàn ông này đứng ra. Những thứ này hải quân biết là Thiên Long Nhân mua các nàng. Hải quân còn có thể thả đã biết những người này sao? Đem trong miệng hắn, thứ gì đó lấy xuống. Nam tử kia miệng nhét lấy một đoàn màu đen đồ đạc. Lâm Thiên xem nửa thiên, cũng không nhận ra cái kia là cái gì. Cương đem cái kia đoàn hắc sắc đồ đạc lấy xuống. Nam tử kia nhất thời tức miệng mắng to. Các ngươi lại dám cầm tất thối bỏ vào ở của ta miệng. Ha ha ha ha, nghe được lời của nam tử, mọi người tại đây tất cả đều cười ha ha. Cái kia một đoàn màu đen đồ đạc cư nhiên là bít tất. Cái này cần xuyên bao lâu khả năng mặc như vậy? Mà cái kia hai cái hải quân, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Phía trước hắn hai khi đi tới, vì không cho nam tử này kêu to, muốn tìm cái gì chặn miệng của hắn lại. Có thể tìm nửa thiên ở trên người đều không tìm được cái gì. Cuối cùng hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là đem mình cất kỹ nhiều năm bít tất đem ra. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười. Phía trước tự xem đoàn kia màu đen đồ đạc. Muốn nhiều loại khả năng. Nhưng mình chưa bao giờ đem đoàn kia đồ đạc cùng bít tất liên hệ tới. Thấy mọi người cười to. Nam tử kia càng thêm phẫn nộ. Các ngươi những thứ này hạ đẳng hải quân. Cư nhiên dám ở chỗ này hướng cười ta. Hạ đẳng hải quân, chúng hải quân nghe được nam tử nói bốn chữ này, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm nam tử này. Ngay cả Under thượng tá cũng là gương mặt tức giận, không ít hải quân đều nắm thật chặt súng trong tay, cố nén tức giận trong lòng. Người mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép, Lâm Thiên bình tĩnh không gì sánh được hỏi, nhưng là chỉ có hiểu rõ Lâm Thiên người biết. Lúc này Lâm Thiên mới, chỉ có... là đáng sợ nhất, bởi vì Lâm Thiên lộ ra loại vẻ mặt này lúc, nói rõ hắn đã vô cùng phẫn nộ, cảm thụ được ở đây hết thảy hải quân trong mắt bất thiện. Nam tử cảm thấy một chút sợ hãi, thân thể đều không tự chủ được run rẩy, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình người phía sau. Nam tử thân thể nhất thời chấn định lại, ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo, kiều đầu, nam tử vô cùng cuồng vọng nói ra. Các ngươi biết ta là ai không? Ta có thể là Dali. Red, danh tự này có thể là ta chủ nhân tự mình lấy. Ta chủ nhân có thể là Thiên Long Nhân. Chỉ bằng các ngươi những thứ này cấp thấp hải quân lại dám bắt ta. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thình thịch, nam tử còn chưa nói hết. Chỉ nghe được một tiếng súng vang. A, ngay sau đó liền là hét thảm một tiếng. Nam tử che cùng với chính mình chảy máu cánh tay. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Vừa mới Lâm Thiên trực tiếp từ bên cạnh một gã hải quân trong tay đưa qua thương. Hướng về phía nam tử cánh tay bắn một phát. Đối với Lâm ngày hành vi, chúng hải quân toàn bộ đều hết sức hết giận. Tại chỗ hải quân người nào đều muốn hướng về phía hỗn đản này nả một phát súng. Đáng tiếc làm loại sự tình này hậu quả không phải bọn họ có thể gánh nổi. A. Cái này hải quân cư nhiên dám làm như thế. Bên cạnh chúng nữ che miệng lại. Gương mặt chấn động. Phải biết rằng người đàn ông này chủ nhân có thể là Thiên Long Nhân. Cái kia cao quý chính là tuyệt sắc nữ tử. Nàng bình tĩnh trên mặt của lúc này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có một tia khó hiểu. Biết rõ như vậy có thể sẽ đắc tội Thiên Long Nhân. Đứa trẻ này lại còn dám nổ súng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi những thứ này hạ đẳng hải quân, lại dám nổ súng bắn ta. Chủ nhân của ta có thể là Thiên Long Nhân. Ta nhất định sẽ báo cáo chủ nhân, đem bọn ngươi những thứ này hạ đẳng hải quân biến thành nô lệ. Cố nén cái này đau đớn, Nam tử tức giận gầm hét lên. Quá khứ chính mình chỉ cần báo ra bản thân phía sau là Thiên Long Nhân. Coi như là hải quân chuẩn tướng cũng phải đem mình bình đẳng đối đãi. Cái này hải quân thượng tá lại dám nổ súng. Nghe được lời của người đàn ông này, mọi người tại đây trong ánh mắt hiện lên một vẻ lo âu. Muốn là phía sau hắn thật là Thiên Long Nhân, Lâm Thiên thượng tá làm như vậy, sợ rằng đến lúc đó sẽ đối với Lâm Thiên thượng tá tạo thành phiền toái rất lớn. Ander thượng tá biết làm như vậy tuy là vô cùng hết giận, nhưng là cũng sẽ rước lấy đại phiền toái. Lúc đầu lần này hủy diệt cái này hắc ám cảng, liền không tốt cùng hải quân tổng bộ bàn giao. Hiện tại lại đả thương Thiên Long Nhân một con chó. Một con chó đánh chết đánh liền chết rồi. Nhưng đánh cẩu cũng phải xem chủ nhân. Muốn là sau lưng Thiên Long Nhân bởi vì này con chó sinh khí, cái kia Lâm Thiên thượng tá như vậy khả năng liền không đáng. Ander thượng tá đang muốn nhắc nhở Lâm Thiên một vừa hai phải. Một con chó mắng liền mắng. Người còn có thể càng cẩu không chấp nhạt. Thình thịch, nếu như ngươi còn gọi, ta không đề nghị lãng phí nữa một viên tử đạn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.